Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, dao đầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười to xa xa truyền đến, thật giống như truyền lại từ chân trời. Sở Ly lại nghe rõ đây là Trịnh Đại tiếng cười của bọn hắn. Nghe được tiếng cười kia hắn liền biết không ổn. Hiển nhiên chính mình chỗ rơi xuống địa phương tuyệt đối chí mạng. Nếu không sẽ không để cho bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế đánh rớt chính mình. Nhờ vào đó đến giết chính mình. Hắn thôi động thiên ma ngự không thuật. Sắc mặt lập tức âm trầm. Thiên ma ngự không thuật vậy mà mất đi hiệu lực. Chung quanh hư không bị khóa xác định. Từ khi có thiên ma ngự không thuật. Hắn liền không sợ loại này hư không khóa chặt. Dù cho bị khóa lại đa số cũng có thể đột phá mà ra. Nếu không liền không phải ngự không. Nhưng lần này lại liên tục mất đi hiệu lực. Cái này bí cảnh huyền diệu xác thực không phải ngoại giới có thể so sánh. Hư không không thể na di. Hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Phía dưới lại nguy hiểm. Nhưng có khinh công tại. Không đi xuống cũng được. Hắn đại viên kính trí đã xem soi sáng chung quanh địa hình. Vách núi một tòa, tựa như trường đao dựng đứng. Thẳng xuống dưới thẳng lên. Rêu xanh lát thành vách núi nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể bằng khinh công ổn định không rơi xuống đi. Thân hình trên không trung rung động, bồng bềnh hướng về vách đá mà đi. Liền muốn bám vào trên vách đá leo trèo mà lên. Nhưng ở tới gần vách đá lúc bỗng nhiên rung động, lần nữa nghiêng bay ra ngoài. Hắn cải biến chủ ý không có tới gần vách đá. Là bởi vì bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Toàn thân lông tơ dơ lên. Hàn khí từ cái ót dũng mãnh tiến ra. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Không có tới gần. Một bên rơi xuống dưới thời khắc. Vẫn chưa bối rối. Một bên xem chiếu vào vách đá. Không có phát hiện cái gì cơ quan. Cũng không có linh thú. Duy nhất cổ quái những đám rêu xanh. Nhan sắc quá mức tươi đẹp. Giống như sau cơn mưa trồi non. Tươi mát động lòng người. Như thế xanh mới rêu xanh tựa như đệm đệm cỏ xanh. Sở Ly lại thông qua trực giác phán đoán cái này rêu xanh lại là chí mạng đồ vật. Theo lý thuyết hắn bây giờ đã là bách độc bất xâm. Dù cho có độc cũng sẽ không chí mạng. Nhưng cái này rêu xanh lại cho hắn chí mạng cảm giác. Giải thích duy nhất chính là cái này rêu xanh không chỉ là có độc. Còn có cái khác nguy hiểm. Rời xa mới là tốt nhất. Không thể dính rêu xanh liền không dính rêu xanh. Đi lên cũng dễ dàng. Chỉ là phí sức một chút mà thôi. Thế là thân hình ngưng tụ. Liền muốn ngừng tại hư không. Sau đó lăng hư mà lên. Đem hư không xem như khắp nơi. Bằng khinh công của hắn nguyên bản tùy tiện có thể làm được. Lúc này lại phát hiện lực lượng vô hình dắt chính mình. Vậy mà như hòn đá rơi xuống nước. Không ngừng hạ xuống. Nguyên bản hùng hậu nội lực mỏng manh vô cùng, mà lại không ngừng tản mát, càng ngày càng yếu. Sở Ly sắc mặt biến hóa, trách không được Trịnh Đại bọn hắn cười lớn như thế. Xem ra cái này vách núi xác thực cổ quái, phía dưới thâm cốc sâu không thấy đáy. Dù cho đại viên kính trí cũng xem chiếu không tới phía dưới là cái gì. Càng cổ quái là, theo hạ xuống, kỳ dị khí tức mãnh liệt, vậy mà làm hao mòn đi nội lực của hắn. Ngăn cản linh khí tiến vào. Ngăn cản dịch chuyển tức thời trong hư không. Hắn tốt như xa vào một thế giới khác. Linh khí cùng nội lực mất đi hiệu lực. Dưới thân thể rơi đến càng lúc càng nhanh. Sở Ly đoán chừng. Hắn tiếp tục như thế. Rơi xuống mặt đất chính là một bãi thịt nát. Linh khí không tiến vào. Nội lực không ngừng tiêu tán. Dịch chuyển tức thời trong hư không không dùng được. Hắn như sắt đá thẳng tắp hạ xuống. Bận bịu một trưởng vỗ hướng vách núi đối diện. Phải thừa dịp lấy còn có nội lực tranh thủ thời gian dùng. Ẩm. Trong tiếng nổ. Rêu xanh vậy mà không thiếu không tổn hại. Cứng cỏi dị thương. Hắn mượn lực lại hơi chậm lại thân hình. Hạ xuống xu thế chậm một điểm. Nhưng vẫn tại rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hắn không ngừng xuất trưởng phản chấn chính mình. Tốc độ lớn chậm. Về sau thậm chí bắt đầu đi lên. Chỉ cần tinh chuẩn nắm giữ tốt trưởng lực điểm rơi. Thông qua phản chấn liền để hắn đi lên. Nhưng nội lực tản mát tốc độ cực nhanh. mất một lúc đã không dư thừa xuống bao nhiêu, chỉ có nguyên bản 1%. Ngay cả như vậy, trưởng lực xa đánh vào vách đá dựng đứng, còn có thể ngăn cản thân hình hạ xuống. Hắn chỉ tiếc không có dây thừng loại hình đồ vật, không cách nào đem chính mình treo ở trên vách đá, chỉ có thể dựa vào trưởng lực đến mượn lực. Nhưng hắn có thiên ma đao tại, đáng tiếc cũng không dám nhổ thiên ma đao dùng, ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm. Thế là thanh đao cùng vỏ đao cùng một chỗ hái xuống. Đột nhiên một đâm, vỏ đao tựa như cắm vào đậu hũ cắm vào vách đá dựng đứng bên trong. Sở Ly bóng tối buông lỏng một hơi, ngừng ở giữa không trung, lập tức sắc mặt đại biến về sau ngửa mặt lên, trực tiếp bay ngược lấy nghiêng cướp mà lên. Trên không trung một chưởng đánh về phía thiên ma đao. Thiên ma đao vỏ đao vốn là cắm vào vách đá dựng đứng bên trong. Lúc này chịu một chưởng lại đột nhiên bắn ra. Sở Ly trên không trung phanh phanh phanh phanh mấy chưởng đánh vào thiên ma đao bên trên. Thiên ma đao thành khẩn rung động, tuôn ra một cỗ khói xanh. Sở Ly cùng thiên ma đao cùng một chỗ hạ xuống. Đợi khói xanh hoàn toàn tản đi, hắn tay áo dài một quyền, một lần nữa cầm lấy thiên ma đao, treo tại bên hông, lại cũng không dám lại đánh vách đá chủ ý. Phía trên kia rêu xanh rất cổ quái. Thế là hắn tiếp tục rơi xuống dưới. Nghĩ ra trưởng cũng đã lực bất tòng tâm. Nội lực theo hạ xuống đã tiêu tán. Dưới thân thể rơi tốc độ đột ngột tăng. Hô hô gió thổi hắn áo bào trắng bay phất phới. Không có nội lực, hắn như người bình thường không khác. Dù cho thân thể mạnh mẽ, rơi đến phía dưới cũng thành một bãi bùn nhão. Chết đến mức không thể chết thêm. Hắn nhíu mày suy tư chủ ý. Trong óc hư không nhiều loại kỳ công đều tại vận chuyển. Thần túc thông đã không dùng được. Đại viên kính trí lại vẫn có tác dụng. Đã xem soi sáng hư không có vô hình sương mù tràn ngập. Những sương mù này ngăn cách lấy linh khí. Diệt tuyệt nội lực, còn khóa lại hư không? Hắn hạ xuống càng lúc càng nhanh. Đại viên kính trí đã thấy được phía dưới. Tuyệt dưới vách đá là một tòa đầm nước. Mà đầm nước bên trong lại là một đầu trường giao. Đang thăm dò ngửa mặt lên trời nhìn xem hắn hạ lạc. Hai con mắt tựa như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xanh mơn mởn chớp động lên u mang. Đầu cùng thân thể của hắn không chênh lệch nhiều. To lớn miệng chiếm một nửa mặt. Lộ ra phá lệ dữ tợn. Trường giao thân thể khổng lồ che đậy tại trong đầm. Nhìn không rõ ràng. Vũng nước này vậy mà có thể ngăn cản đại viên kính trí xem chiếu. Hiển nhiên phi phàm, mà lại bao hàm nguy hiểm chí mạng. Không nên tới gần. Sở Ly một lần có thể phân biệt ra được đây là cự giao vẫn là đầm nước mang tới chí mạng cảm giác. Bởi vì cự giao mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không có toàn thân hiện hàn khí. Lông tơ dơ lên dị tướng. Mà vũng nước này lại làm cho hắn lông mao dựng đứng. Nhưng mặc kệ là đầm nước vẫn là trường giao. Chỉ cần hắn hạ xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho có đầm nước, hắn hạ xuống cũng sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Như thế cao tốc rơi xuống, đầm nước cũng cứng đến nỗi giống như đá. Hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển Atula thần công. Atula thần công cùng nội lực khác biệt. Huyết khí thôi động, cũng không phải là đơn thuần nội lực. Quả nhiên Atula thần công nội lực vậy mà không bị chung quanh sương mù chỗ tiêu di. Ngược lại không ngừng bị Atula thần công thu nạp, cấp tốc khôi phục hắn một thân tu vi. Thế là hóa hạ xuống vì lên cao. Hắn tựa như một đóa mây trắng từ từ mà lên, dần dần cách xa giao long cùng đầm nước. Giao long lập tức nhảy lên một cái, hiển lộ ra gần 100 mét thân thể, thấy Sở Ly líu lưỡi. Vậy mà so với lúc trước nghiệp U Long còn to lớn. Hắn vô thanh vô tức đi lên. Rất nhanh rơi xuống trên vách núi. Kỳ dị sương mù lập tức tiêu tán. Lần nữa cảm ứng được linh khí tồn tại. Chỉ là chung quanh hư không còn bị khóa chặt. Không cách nào na di rời khỏi. Đại viên kính trí xem chiếu chung quanh. Trịnh đại bọn hắn nhưng lại không có rời khỏi. Đứng tại trên vách núi cười cười nói nói. Nghị luận ầm ĩ. Nghị luận đúng là hắn, tiểu tử này lọt vào thanh giao đầm, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại chết không toàn thây. Giải hận, Trịnh Đại thở dài nói.